mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 880 cường thế phá trận 2. Cho nên, này đó hành thi trên thực tế chính là bị này tòa khổng lồ trận pháp sở khống chế, đạo cụ. Thoạt nhìn sức chiến đấu phi thường nhược kê, chính là chúng nó có thể ở trận pháp chung không ngừng, sống lại. Sau đó thẳng đến đem địch nhân sống sờ sờ mà háo chết. Không ngừng sống lại, Tố Tân trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nàng cũng có không ngừng, sống lại thủ đoạn. Âm dương kỳ bán, từ lần trước ở cái kia biên cảnh thôn nhỏ cùng những cái đó, điểu nhân, đại chiến một hồi sau. Liền vẫn luôn đem bàn cờ ở trong thức hải ôn dưỡng. Hiện tại trên cơ bản khôi phục. Lúc này dùng để đối phó này đó che trời lấp đất. Như thế nào sát cũng giết không xong hủ thi nhất thích hợp bất quá. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể bớt thời giờ đi tìm cái này trận trận tâm ẩn ni. Tố Tân đem bàn cờ kích hoạt. Trong khoảnh khắc từ phía trên trào ra bao quanh xương đen. Bá mà chiều bốn phương tám hướng tật bắn mà đi, ở phi toa đồng thời. Từ trong xương đen mặt dần dần chạy vội ra một đám bộ xương khô kỳ binh. Dương trường kích, bay thẳng đến phía dưới hủ thi binh chém giết mà đi. Này đó chỉ là bình thường hủ thi, chỉ là có được không ngừng sống lại năng lực, cho nên đối với Tố Tân quỷ binh mà nói, quả thực tựa như cắt đồ ăn giống nhau, liền tính là chúng nó có thể một lần nữa lắp ráp sống lại. Cũng sẽ bị quỷ binh lại lần nữa chém thành toái khối. Thẳng đến cuối cùng, ở mỗi một đống thịt nát bên cạnh đều ngồi canh một cái quỷ binh. Nhất thời, Tố Tân phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thế giới đều tràn ngập đen nghìn nghịch quỷ khí. Ân, là nàng địa phủ âm binh, hiện tại âm dương kỳ bàn quỷ binh nhiều đạt 8 vạn nhiều. Nàng vừa rồi là toàn bộ triệu hồi ra tới. Hiện tại trên cơ bản một cái quỷ binh khống chế 3-4 hủ thi. Nói cách khác cái này trong trận thế giới có mấy chục vạn hủ thi binh. Mấu chốt là bởi vì trận pháp tác dụng, chúng nó đều là có thể vô hạn sống lại. Hơn nữa người chém càng toái, nó một lần nữa tổ hợp sau bộ dáng liền sẽ càng khủng bố. Đồng dạng có lực công kích, hảo đi, liền tính là pháp sư có cường đại phòng ngự cùng lực sát thương. Nhưng trên người của ngươi linh lực chung quy là hữu hạn. Cho nên chỉ dựa vào nhân lực muốn đem bọn họ diệt. Đích xác có chút khó khăn. Tố Tân đứng ở này ô chọc đen tối trong thế giới. Một mảnh mờ mịt, nàng xem sở hữu địa phương đều là giống nhau. Hoàn toàn không biết tìm trận tâm từ đâu xuống tay. Chỉ có thể xin giúp đỡ tiểu thao. Thao a, ngươi có thể cảm ứng được trận lòng đang nơi nào sao? Tiểu thao trần chờ, cái này trận có chút kỳ quái. Dừng một chút, nói một câu làm Tố Tân sờn tóc gáy nói. Kỳ thật, nơi này hủ thi binh đều là chân chính hủ thi. Hẳn là đem những cái đó trong chiến tranh lưu lại tàn chi đoạn tí vận dụng đến bên trong, Tố Tân. Cảm giác dạ dày túi một trận co rút, Tố Tân trên người vỗ phòng ngự phù cùng khinh thân phù. Ở bên trong chuyển động. Không có phát hiện một chút ít dấu hiệu, không có năng lượng dao động, không có linh hồn dấu hiệu, cái gì đều không có, làm nàng không thể nào xuống tay. Nếu là như vậy trở về, cái này trận như cũ là không có bị công phá, bọn họ sẽ trực tiếp lấy cái này trận về phía trước đẩy mạnh. Thậm chí trực tiếp bao phủ lớn như vậy một mảnh khu vực. Vỏ chăn phàm nhân ở như vậy hoàn cảnh chung. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, pháp sư chi gian chiến tranh, không có khói thuốc súng, lại là nhất hung hiểm ác độc nhất. Một ngày, hai ngày, những cái đó hủ thi binh đã sống lại đã không biết bao nhiêu lần. Hiện tại chúng nó tổ hợp sử dụng thời gian càng ngày càng dài quá. Bởi vì Tố Tân âm binh đã cơ hồ đem chúng nó chém thành thịt vụn. Càng là đến sau lại. Này đó thịt vụn một lần nữa tổ hợp lên hủ thi binh hình thái liền càng quái dị. Cuối cùng, sở hữu hủ thi binh toàn bộ biến thành màu đỏ đen, bùn lầy. Nhẹ nhàng mấp máy, hướng về một phương hướng chảy xuôi. Tố Tân trong lòng vừa động, nhìn sở hữu bùn lầy hoàn toàn hướng một chỗ hội tụ. Ám đạo, hay là nó muốn tổ hợp thành một cái siêu cấp đại boss? Một khi đã như vậy, chính mình cần phải tiên hạ thủ vi cường. Nếu băng không, liền tính đối phương không có gì lợi hại thủ đoạn, chỉ là ngẫm lại những cái đó bùn lầy tích lũy mà thành quái vật khổng lồ. Bay thẳng đến ngươi vào đầu tạp tới, kia hình ảnh cũng quá cách ứng người. Vì thế, Tố Tân theo này đó bùn lầy chảy xuôi phương hướng một đường theo qua đi. Đương nhiên, chung quanh âm binh cũng ở bên cạnh áp tràn, chỉ cần xuất hiện một chút ít dị động, khiến cho này đó âm binh nhào lên đi. Tố Tân một đường đi a đi, không biết đi rồi bao lâu, cũng không biết đến tột cùng đi rồi rất xa, bởi vì bên trong sở hữu địa phương thoạt nhìn đều là giống nhau. Bất quá Tiểu Thao lại kinh dị nói, gì, cái này địa phương ngươi vừa rồi không có đã tới, phải không? Trận pháp có không gian gấp, đối với mắt thường khả năng nhìn chính là một bước xa. Nhưng là lại xuyên qua mấy tầng không gian, nếu không có nắm giữ đến phương pháp, ngươi liền tính ở nơi đó đi lên ngàn biến, cũng vô pháp tiến vào đến những cái đó trong không gian. Cho nên, vừa rồi chính mình khẳng định là bởi vì đi theo này đó bùn lầy. Trong lúc vô tình phá giải không gian gấp, mới có thể tiến vào đến tường kép chung, Tố Tân ẩn ẩn cảm thấy, khả năng quyết chiến liền ở trước mắt, đem sở hữu tinh thần lực cùng thần thức hoàn toàn căng chặt. Thập phần cẩn thận, lúc này, phía trước đã tích một cái thật lớn, vũng bùn, từ trên không dần dần hiện ra ra một cái lượng lượng quang cầu. Quang cầu càng ngày càng sáng, tựa như thái dương giống nhau, tản ra cường đại nguyên sức lực tức, mà xuống phương, bùn, đàm bắt đầu ào ạt kích động lên. Giống như là phía dưới có cái gì ở toàn động, Tố Tân ánh mắt sáng lên, không sai, chính là nó, Tố Tân thấy kia quang cầu hiển hiện ra khi, liền dưới chân đột nhiên vừa dẫm, thân thể bỗng chốc bay vút dựng lên. Không chút do dự duỗi tay chiều kia quang cầu bắt đi. Nguyên lai chống đỡ sở hữu hủ thi binh không ngừng sống lại đồ vật. Chính là cái này ngoạn ý nhi a. Lúc trước bởi vì hủ thi binh thực nhẹ nhàng là có thể một lần nữa tổ hợp. Cho nên nó không cần hiển hiện ra là có thể cung cấp thật đủ nhiều pháp tắc lực lượng. Nhưng là hiện tại, hủ thi binh đã không có biện pháp tự động tổ hợp. Cho nên căn cứ cái này trận quy tắc. Liền hội tụ đến nơi đây, sau đó đem này quang cầu bức ra tới, quang cầu vào tay, ánh sáng nhất thời liền ảm đạm đi xuống, một cổ xưa hơi thở thông qua cánh tay thẳng chui vào thức hải. Cùng với mà đến, còn có bề bộn tin tức, Tố Tân cao mày, hiện tại cũng không phải là đi nghiên cứu này quang cầu thời điểm. Mà Lưu cắt đứt cùng chính mình liên hệ, ném vào linh nghiên không gian. Thuận tiện làm hỗn độn chi lực đem nó hảo hảo dạy dỗ. Mà ngoại giới, theo Tố Tân đem quang cầu thu, lại đem âm binh thu vào âm dương kỳ bàn sau, toàn bộ không gian bỗng dưng biến đổi, dưới chân là bình thường thổ nhưỡng. Cho nên, nàng đã đem cái kia trận phá giải. Nàng còn nghĩ, nếu trận hủ thi binh đều là chân chính hủ thi cấu thành, liền tính là trận pháp bị phá. Chính là những cái đó chân thật tồn tại vật thật lại đi nơi nào? Vấn đề này còn không có suy tư minh bạch, nàng bên cạnh liền xuất hiện một cái vòng sáng, truyền tống trận, Tố Tân đi vào, ngay sau đó, lại lần nữa trở lại kia tòa chỉ huy căn cứ chung. Mấy cái pháp sư đem nàng truyền tống trở về, mọi người biểu tình nóng bỏng mà nhìn Tố Tân, tràn ngập cảm kích cùng tò mò. Tố Tân đón đại gia tìm kiếm ánh mắt, không có chút nào lảng tránh, cũng không đợi bọn họ hỏi, liền chủ động giới thiệu chính mình ở trận pháp tình huống bên trong. Hết chương.